Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 14, nữ nhân là cọp, góc truyện audio.com. Buổi tối người một nhà cùng ngồi ăn bữa tối, Lão Thái Quân ngồi ở trên, Tấn Dương ngồi bên trái, Tấn Nhân Võ ngồi bên phải, mà Thẩm Uyển với danh nghĩa là thê tử đương nhiên là ngồi cạnh Tấn Dương. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển không gắp thức ăn mà ăn cơm trắng, mới phát hiện trên bàn đều là thịt, đột nhiên cười gian trá một tiếng, liền gắp một khối thịt kho tàu trước mặt rất xung xoe thả đến chén bạch ngọc của Thẩm Uyển. Nương tử, ngươi gầy như vậy phải ăn nhiều thịt một chút, ha ha. Thẩm Uyển nhìn xem nụ cười thật to của Tấn Dương, tên con nhà giàu bụng dạ hẹp hòi, biết rõ nàng chỉ ăn chay, thế nhưng lại lấy một miếng thịt cho nàng. Ha ha, tướng công, ngươi cũng ăn. Thẩm Uyển cũng gắp một miếng thịt thả tới chén của Tấn Dương. Nhìn qua rất giống một đôi ân ái, bên trong đấu nhau chỉ có hai nàng mới biết. Tấn Dương nhíu mày, cảm ơn nương tử, sau đó từng ngụm đem khối thịt Thẩm Uyển vừa gắp ăn, hắc hắc, ta xem ngươi làm sao ăn. Như lời Tấn Dương, Thẩm Uyển nhìn khối thịt trong chén khóc không ra nước mắt, miếng thịt lớn như vậy, làm thế nào nàng ăn đây a, như thế nào, không hợp khẩu vị. Tấn Nhân Võ nhìn thấy Thẩm Uyển nhìn thức ăn trong chén đến nửa ngày không động đũa, liền lo lắng hỏi. Nếu như món ăn không hợp khẩu vị, để phòng bếp lấy vài món ngươi thích ăn, thế nào? Lão Thái Quân nói, có chút ăn giấm chua, Dương Nhi bình thường chỉ gắp thức ăn cho bà nội này a. Thẩm Uyển nghe giọng Lão Thái Quân có chút mất hứng, nói như vậy liền lắc đầu. Không cần, không cần, rốt cục vẫn phải gắp khối thịt kia lên, cắn nhỏ một cái. Nhìn Thẩm Uyển ăn khó khăn như vậy, Tấn Dương liền cười. Một bữa cơm, Tấn Dương vui thích cảm thấy bữa cơm này vô cùng ngon. Mà đối với Thẩm Uyển bữa cơm này như cực hình, Tiểu Thúy, buổi tối đem hai bộ chăn mền đến gian phòng của Tấn Dương. Tấn Nhân Võ phân phó nói, cha, buổi tối ta không lạnh, không cần, một mình ngươi ta không lo. Đúng là Uyển Nhi nên đắp thêm chăn mền a. Tấn Nhân Võ nhìn Tấn Dương nói, đứa nhỏ khi nào mới biết quan tâm người khác đây. Tấn Nhân Võ nói ra một câu làm cho ba người mặt trắng bệch. Không được, không được, không được, lập tức ba người một mực đồng thanh, ta mới không cần cọp cái ngủ trong phòng ta, muốn ta cùng con nhà giàu này ngủ cùng phòng, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Không thể để cho nàng cùng Dương Nhi ngủ cùng phòng, vạn nhất phát hiện ra thân phận của Dương Nhi thì làm thế nào? Vì cái gì? Tấn Nhân Võ không hiểu nhìn ba người. Bởi vì, cha, ta không quen ngủ cùng người khác, ngươi cùng Uyển Nhi đã là vợ chồng, còn có không quen cái gì? Một câu liền phản bác Tấn Dương. Dương Nhi hôm nay đến giúp lão bà ta ngủ. Nương, Dương Nhi đã trưởng thành, không phải còn bé nữa. Lại một câu phản bác lời của Lão Thái Quân. Công công, Uyển Nhi cả ngày hôm nay đi đường xa chỉ sợ. Buổi tối ngủ không ngon, có thể sẽ ầm ĩ đến tướng công, cho nên hay là để Uyển Nhi ngủ ở phòng khách đi. Đúng đúng đúng, cha, ngươi hãy để cho nàng ngủ ở phòng cho khách đi. Ngươi câm miệng, nhìn Uyển Nhi một chút đi, người ta hiểu chuyện, đa số đều nghĩ cho ngươi. Tấn Nhân Võ nghe Thẩm Uyển nói, rất vui mừng, Tấn Dương tìm được người vợ hiểu chuyện như vậy, thật tốt. Như vậy nàng càng phải ngủ ở phòng của ngươi, gian phòng của Tấn Dương là thoải mái nhất. Cuối cùng, Thẩm Uyển vẫn là phải ngủ trong gian phòng của Tấn Dương. Góc truyện audio.com, vốn cho rằng gian phòng của con nhà giàu sẽ rất hoa lệ, lại không nghĩ thế nhưng đơn giản hào phóng, làm cho người ta cảm giác thực thích. Vì cọp cái, đừng cho là cha ta cho ngươi ngủ phòng ta, ngươi có thể ngủ trên giường. Tấn Dương bất mãn nói, này chăn mền của ngươi, sàn nhà hay bàn tùy ngươi chọn. Nói xong Tấn Dương liền ngã xuống giường, không nhìn đến Thẩm Uyển. Ai thèm ngủ giường của ngươi? Thẩm Uyển lẩm bẩm một câu, gặp Tấn Dương nghiêng người không muốn nhìn mình liền nói, mặc dù cảm thấy đối với ngươi không cần giải thích nhưng ta muốn làm sáng tỏ một tí, ta cùng Thế Hiền cũng không phải như ngươi nghĩ. Tấn Dương nghe nói như thế, vốn là đang nhắm mắt liền mở mắt ra. Bất quá cũng không xoay người nhìn Thẩm Uyển. Ngày hôm sau, Thẩm Uyển thức dậy, đây là lần thứ hai nàng ngủ trên mặt bàn. Nhìn xem Tấn Dương ngủ say, Thẩm Uyển cũng không gọi hắn. Dựa theo quy củ, nàng phải cùng Tấn Dương đi kính trà. Một thân một mình, đi đến chỗ Lão Thái Quân cùng Tấn Nhân Võ kính trà. Tối hôm qua, ngủ thế nào? Lão Thái Quân uống trà tùy tiện hỏi. Tối hôm qua, Uyển Nhi ngủ vô cùng tốt. Thẩm Uyển quỳ bên cạnh kính trà trả lời. Xem ra tối qua hai người không có việc gì. Dương Nhi bình thường cũng có chút tình tính cùng tật xấu, bất quá Dương Nhi bản tính không xấu, làm vợ hắn cần phải thông cảm hơn một chút. Vâng, Thẩm Uyển cung kính nói, nàng biết rõ đây là Lão Thái Quân đang nhắc nhở chính mình. Hảo, trà đã uống xong, ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi, nếu là công công ngươi hỏi, giúp Dương Nhi nói những lời hữu ích. Uyển Nhi xin cáo lui, công công thỉnh uống trà. Thẩm Uyển bưng chén trà quỳ trước mặt Tấn Nhân Võ. Tấn Dương đâu? Tấn Nhân Võ nhìn thấy chỉ có một mình Thẩm Uyển dâng trà, rất tức giận, nghịch từ này, kính trà cho cha mình cũng không tới. Có phải hay không vẫn đang ngủ? Công công, Thẩm Uyển vội vàng nói. Kính xin công công bớt giận, kỳ thật tướng công hôm nay dậy trễ tất cả là lỗi của Uyển Nhi, công công muốn phạt liền phạt Uyển Nhi đi. Tiểu thư, ở một bên Nhiễm Nhi gặp tiểu thư chuyện gì cũng đều ôm vào mình liền có chút nghẹn. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật là do Uyển Nhi không quen giường, hôm qua lật lại không ngủ được cho nên tướng công. Nếu như công công muốn phạt liền phạt một mình Uyển Nhi thôi. Tiểu thư, căn bản đều không phải như vậy. Nhiễm Nhi ở một bên nhìn không được nữa, vạn nhất Tấn lão gia phạt tiểu thư làm sao bây giờ, tiểu thư thân thể yếu đuối, có thể không chịu được mấy hẻo a, Nhiễm Nhi. Thẩm Uyển biết rõ Nhiễm Nhi nhanh mồm nhanh miệng, sợ nàng nói ra cái gì liền ngăn cản. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Nhiễm Nhi, tiểu thư, ta phải nói, Tấn lão gia, ngươi biết không, tối hôm qua tiểu thư căn bản không có giường ngủ, ngủ chính là ngủ trên bàn, hơn nữa cô gia cùng tiểu thư thành thân ngày đầu tiên, cô gia đã đi thanh lâu tìm cô nương. Nhiễm Nhi, ngươi thật là, đừng nói nữa. Thẩm Uyển có chút tức giận nói. Bằng, Tấn Nhân Võ nghe xong mấy chuyện này, vỗ bàn một cái thật mạnh. Nghịch từ này, thực sự quá phận rồi, có ai không? Công công, ngươi không cần thay hắn nói tốt, hôm nay ta không chừng trị xúc sinh này ta liền không phải họ Tấn, có ai không? Lão gia, đi đem nhị thiếu gia trói lại, ném tới phòng chứa củi, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn ăn, đưa hắn chăn mền, ta muốn hắn hối cải vài ngày. A kia, lão gia. Còn không mau đi, công công, này trừng phạt có phải quá nặng không? Gocchuyenaudio.com. Tấn Nhân Võ không để ý đến Thẩm Uyển, tức giận phất tay áo rời đi. Nhiễm Nhi nghe Thẩm Uyển bất đắc dĩ thở dài, có chút lo lắng lời mình vừa nói ra là sai. Tiểu thư, có phải là ta làm sai không, nhưng lời ta nói đều là sự thật a, Nhiễm Nhi, mặc dù lời ngươi nói là sự thật nhưng chính là trừng phạt quá nặng đi, hơn nữa ta vừa đáp ứng lão thái quân. Ở đâu nặng đối phó với con nhà giàu này, Nhiễm Nhi còn ngại nhẹ đây. Tấn Dương vốn là đang ngủ ngon trên giường, kết quả lại bị người trói gô ném vào phòng chứa củi, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, này. Là có chuyện gì, uy các ngươi làm gì, tại sao trói ta, chấm, nhị thiếu gia tiểu nhân cũng là phụng mệnh của lão gia, kính xin nhị thiếu gia không nên trách tội tiểu nhân, cha ta tại sao lại muốn trói ta còn nhốt ta vào phòng chứa củi, ta vừa rồi không có xuất phủ làm chuyện xấu. Cái này tiểu nhân cũng không biết, giống như buổi sáng nhị thiếu nãi nãi đi kính trà, sau đó lão gia liền hạ lệnh. Cái gì, cọp cái đi kính trà cũng không đánh thức ta, này không phải lập mưu cho cha ta phạt ta sao? Ngày hôm qua còn tin tưởng nàng, nữ nhân đáng ghét. Uy uy, các ngươi chớ đi, chớ đóng cửa, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Người đã đi xa, Tấn Dương la hét khô họng cũng vô ích, cọp cái chết tiệt, cứ như vậy sáng sớm Tấn Dương đã bị giam tại phòng chứa củi. Tấn Nhân Võ phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, ngay cả lão thái quân cũng không thể. Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò. Chân núi nữ nhân là con cọp, gặp ngàn vạn lần muốn né tránh. Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò. Chân núi nữ nhân là con cọp, gặp ngàn vạn lần muốn né tránh. Tấn Dương cả một ngày đều hát đi hát lại câu này, quả nhiên nữ nhân là con cọp, càng xinh đẹp thì càng đáng sợ. Cách chương.